Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 861. Không phải là Hoa Trung có khuynh hướng thích hoa cúc, Chu Hạ đối thử vai diễn trong video thân mật tình cảnh. Đã sớm biết, nhưng trong ngực tiểu hồ kia kinh ngạc ánh mắt nhìn tới, hắn tự nhiên cũng phải lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nếu không, há chẳng phải là để cho tiểu hồ nhận định lúc trước để cho nàng đi. Chính là muốn một người thật tốt thưởng thức những cảnh đẹp này. Từng cái, các ngươi làm đạo diễn đây cũng quá có phúc phần đi. Tiểu hồ mặt đầy hâm mộ, mở phân nửa chơi đùa nói. Trong video đầu tiên là Nicole đóng vai Carol cùng Emma đóng vai Terry này. Hai người nhất đoạn đối thoại sau. Tiếp theo đó là tình nhân lúc này nhất đoạn nhiệt tình vai diễn. Từ hôn cho đến trên giường, mặc dù không có cởi quần áo xuống, nhưng hai người ước chừng biểu diễn 2 phút. Cái này cũng chưa tính, mấy cái khác trong video cũng là như vậy. Có Nicole, Kate, Winslet cùng Rooney, Mara, Megan Fox, Eva Green đối vai diễn, cùng với Winslet cùng Emma. Rooney, Megan, Eva đối vai diễn, liếc những video này hình chiếu ở vách tường màn hình lớn bên trên những thứ này xinh đẹp động lòng. Người, khí chất bất đồng Hollywood chứ danh nữ minh tinh tiểu hồ đến miệng bên câu kia, người không phải là ôm thân cận những thứ này mỹ nữ tâm tư mới chụp bộ này nữ đồng điện ảnh chứ. Ngoặc kép, cuối cùng vẫn biến thành bây giờ cái này uyển chuyển trêu chọc đùa giỡn. Thế nào, nếu như ngươi hâm mộ, cũng tới làm đạo diễn a? Chu Hạ minh bạch tiểu hồ tâm lý hoài nghi gì? Hời hợt trả lời một câu, tiếp tục cẩn thận thưởng thức những thứ kia thử vai diễn video. Trong tấm hình, Emma Watson cùng Kate Winslet dựng vai diễn, bởi vì nàng khung xương tiểu, vóc người gầy nhỏ, ở khung xương lớn hơn Winslet dưới so sánh. Lộ ra nhân nhỏ hơn rồi, có chút mụ mụ cùng con gái cảm giác, toàn thể cảm cũng không tốt, mà Kate Winslet cùng Rooney Mara đóng vai nữ đồng chí. Cái loại này tình nhân lúc này chuyển động cùng nhau và thân mật vai diễn toàn thể cảm giác liền có thể hơn nhiều. Mặt khác, Nick với Rooney Mara cảm giác tốt hơn một chút. Về phần Eva, Megan cùng Nicole Winslet thử vai diễn, có chút liêu nhân, Chu Hạ nhìn có chút kê động. Từng cái, ngươi làm gì vậy? Tiểu hồ thấy trong hình Nicole cùng Megan thật dài ngọt ngào hôn. Nuốt nước miếng, đang có nhiều chút động tâm. Đột nhiên cảm giác bắp đùi bị cái gì đụng một cái. Sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại Chu Hạ. Lại có cảm giác mà tiểu hồ ngay tại ngồi trên đùi đến. Dĩ nhiên là phát hiện, Chu Hạ tâm lý lúng túng, nhưng vẫn là bình tĩnh trả lời. Không có gì, ngươi, tại sao có thể như vậy? Ta chính là chỗ này. Tiểu hồ cảm giác tự mình bị làm nhục. Phản ứng bình thường, ngươi cũng không phải là sao? Chu Hạ lập tức phản bác. Tiểu hồ mới vừa rồi phản ứng sinh lý, nuốt nước miếng, tim đập thay đổi nhanh. Hắn là như vậy cảm thấy, chỉ bất quá nàng là nữ nhân, biến hóa khác, hắn không cách nào thấy mà thôi. Ta không có, tiểu hồ cố che giấu nói. Được, ngươi không có, vậy ngươi đi nhanh lên, không nên quấy rầy ta công việc. Chu Hạ bị nàng cái bộ dáng này làm cao hơn phát hỏa. Thúc giục nàng rời đi, ta không đi. Ngươi không phải nói để cho ta xem thật kỹ. Có vấn đề hỏi ta chăng? Tiểu hồ cảm giác Chu Hạ thân thể biến hóa rõ ràng hơn. Mau rời đi trong lòng ngực của hắn. Ngồi vào mặt bên trên tay vịn nói. Ồ, vậy ngươi nói một chút chứ. Mới vừa rồi ngươi xem mấy cái thử vai diễn video. Cảm giác cái kia cảm giác tốt hơn một chút. Liền chỉ một từ nữ tính thị giác. Cảm thấy các nàng này một đôi càng hài hòa, biểu diễn càng tự nhiên. Chu Hạ suy nghĩ một chút cũng phải, dứt khoát mở miệng hỏi, cũng rất tốt. Phải nói, ta cảm giác Nicole cùng Emma biểu diễn tốt hơn, tự nhiên hơn. Con có cảm giác, ha ha, con có cảm giác, người vậy đối với con mắt ngoại trừ thấy đẹp mắt túi ra, con có thể thấy cái gì? Chu Hạ không nhịn được nói châm chọc, mặc dù Nicole cùng Emma hình ảnh cảm đẹp hơn, nhưng Rooney Mara cùng Nicole cũng phải, cùng Winslet cũng tốt, cũng biểu diễn tốt hơn một chút. Ngươi có ý gì? Kia làm gì còn hỏi ta? Tiểu Hồ bất mãn nói. Được, ta sai lầm rồi. Ngươi đi mau đi, không nên quấy rầy ta công việc. Chu Hạ cũng không muốn cùng với nàng ở phương diện này tranh luận. Chuyên nghiệp nhãn quang vấn đề. Quấy rầy ngươi công việc. Mới vừa rồi ngươi tại sao không nói? Ngươi không phải là đuổi ta đi? Muốn làm cái gì người không nhận ra sự tình a ba? Tiểu Hồ mắt liếc Chu Hạ thân thể rõ ràng biến hóa địa phương. Lại nhìn một chút trên vách tường hình chiếu dừng lại Nicole cùng Eva hương diễm đồ họa. Vô cùng hoài nghi nói. Cái gì người không nhận ra sự tình? Chu Hạ hơi sững sờ. Công khai sau, không khỏi bật cười. Đúng vậy, vậy làm sao bây giờ? Ngươi lại không cho phép ta đụng ngươi. Ta chỉ có thể tự giải quyết a. Ngươi đi mau đi, ngoặc kép, ngươi. Tiểu Hồ nhất thời càng cảm thấy xấu hổ rồi. Ta không đi, không đi. Vậy ngươi chính là cho phép ta đụng ngươi đây. Chu Hạ buồn cười đạo. Ngươi, ngươi phải chú ý điểm. Tiểu Hồ do dự ước chừng mấy chục giây, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng cũng không muốn tự mình đang ở nhà bên trong nam nhân ở thư phòng làm cái loại này chuyện buồn nôn. Chu Hạ ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc trước nói chuyện kia bất quá đùa mà thôi. Hắn vẫn minh bạch Tiểu Hồ mới một tháng nhiều, làm loại chuyện này rất nguy hiểm. Thật có thể. Vậy cũng tốt. Bất quá không cần phải gấp gáp. Chờ ta làm việc trước xong công tác đi. Đúng rồi, hỏi lại một chút ngươi. Ngươi cảm thấy ai diễn Carol cùng Teresa cho ngươi còn có cảm giác? Để cho ta còn có cảm giác. Ngươi có ý gì? Tiểu Hồ cảnh giác đạo. Chỉ sợ Chu Hạ lại đùa cợt nàng. Chính là các nàng này một đôi cho ngươi cảm thấy thật hơn một ít. Càng giống như một nhóm nữ đồng tình nhân. Biểu diễn tự nhiên nhất. Vậy ta còn mới vừa rồi quan điểm. Ta thích Nicole cùng Emma biểu diễn. Ta cảm thấy được Rooney Mara tướng mạo không đủ nhu mỹ. Nhìn không có cảm giác. Có chút xuất diễn. Còn lại kia Megan cùng Eva hai người. Cũng quá phong náo đi. Tiểu Hồ không khách khí chút nào nói. Thật ra, Chu Hạ lần nữa xác nhận nói. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Rooney Mara tốt hơn một chút. Dù sao sau đó bằng vào Carol được can các loại nhiều cái ảnh hậu. Ngươi đây là cái gì giọng? Cảm thấy ta thưởng thức lực không đủ. Vậy còn hỏi ta lần thứ hai. Tiểu Hồ cảm giác lần nữa bị làm nhục. Thở phì phò nói. Chu Hạ cái này cũng xem thường người. Được, tốt. Vậy ngươi nói một chút Emma. Watson cùng Nicole Winslet diễn cảm giác đây. Chu Hạ tiếp tục hỏi. Nghe nhiều nghe cũng sẽ không có sai. Ta cảm thấy đến độ rất tốt. Chính là Emma cùng Winslet dựng vai diễn. Tựa hồ lộ ra có chút thanh tú. Quá nhỏ. Tiểu Hồ tức giận nói xong. Trợn mắt nhìn Chu Hạ. Nhìn hắn còn chào không cười nhạo nàng. Ừ. Cái nhìn này cùng đối Megan cùng Eva cái nhìn. Ta đều là đồng ý. Được rồi. Vậy cứ như thế. Ngươi nên trước thực hiện mới vừa rồi đối với ta hứa hẹn. Chu Hạ gật đầu một cái. Khen ngợi một câu Tiểu Hồ. Tâm lý cơ bản có tính toán. Hắn không hề lề mề. Lúc này tiến lên ôm lấy Tiểu Hồ đi về phòng ngủ đi. Dù sao núi lửa hoạt động đã sinh động. Nham tương cùng nhiệt năng không thả ra. Nhất định sẽ càng nguy hiểm. Ngươi, ngươi, cẩn thận một chút. Tiểu Hồ bị dọa sợ đến che tự mình bụng. Nhắc nhở, cũng không lâu lắm. Trong phòng ngủ liền vang lên ngâm thơ làm phú âm thanh. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.